Thú sủng huyết huyết, chương 82, hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua Tiểu Mộc Mộc đưa ra ý kiến, mọi người sôi nổi đề ra ý kiến cùng giải thích của bản thân. Một thoáng sau, mấy người liền thương lượng ra biện pháp không sai. Ta bây giờ liền đem hai người các ngươi đến chỗ Lôi Nặc. Nếu như ở tại đây, không bằng đến chỗ Lôi Nặc. Tuy nơi đó nguy hiểm, có điều chỉ ở bìa rừng, không phải ở trong rừng rậm, vốn không hề có bất cứ vấn đề gì. Hắc Vũ chắc chắn nói. Sở dĩ Hắc Vũ nói như vậy, cũng hàm chứa lo lắng của nhị hóa. Mộc Mộc đứa nhỏ này, một khi có liên quan tới y, nhị hóa nhất định sẽ có liên lụy. Nếu như tiếp tục trốn tránh, còn không bằng trực tiếp đối diện. Nhị hóa đầu tiên là cao hứng, nhưng sau đó cẩn thận nghe Hắc Vũ nói, lại có chút buồn bực. Nói cách khác, Hắc Vũ phải rời khỏi. Vì sao? Anh có thể đi theo chúng ta mà. Ngu ngốc, Hắc Vũ có chút buồn cười, lấy ngón tay búng một cái lên trán nhị hóa. Nhị hóa ăn đau, hô to gọi nhỏ chạy đi. Ta đương nhiên là có việc cần làm. Hắn đã quyết định, thừa dịp thời gian này hắn trước rời đi khống chế của Mân Côi công tước. Một là vì an toàn bản thân, một là trở lại thôn, tìm ngọn nguồn hết thảy mọi việc. Á Liên, nguyên nhân mọi chuyện đều là từ đây, nói đến người này đều đã thành một loại hồi ức. Vậy anh muốn làm gì? Có nguy hiểm không? Hắc Vũ lắc đầu, nhị hóa thế mới yên tâm. Có điều vẫn như trước có chút lưu luyến không nỡ. Nhị hóa thì thầm nói cả ngày, thế mới quyết bỏ qua. Vì thế ngày đó liền xuất phát. Sau đó cùng với hảo hữu của Hắc Vũ mang nhị hóa cùng vật nhỏ hòa tốc đi rừng rậm ma thú. Còn phiền toái ở thân vương phủ, cũng bởi vì Hắc Vũ bôn ba như vậy, không có lập tức cảm thấy nguy hiểm. Trải qua vài ngày di chuyển, Hắc Vũ đem hai người Mia đưa đến ngoài rừng rậm ma thú. Đợi cho đến gần cuối ngày, Hắc Vũ liền mang theo hai tiểu gia hỏa hỏi thăm một hồi. Những người này đều dựng tạm một căn phòng nhỏ bên cạnh rừng rậm. Vận khí của họ tương đối tốt. Một thoáng, liền thấy được Lôi Nặc đang làm gì đó. Mộc Mộc, ánh mắt đầu tiên, Lôi Nặc thấy được khuôn mặt bẩn hề hề của Tiểu Mộc Mộc. Tiểu Mộc Mộc còn đang ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi. Nhìn xung quanh chưa thấy gì. Vừa nghe thấy tiếng gọi của Lôi Nặc, ánh mắt sáng lên, hướng phía Lôi Nặc chạy tới. Hai chân chạy nhanh như ngựa phi nước đại. Lôi Nặc tự nhiên cũng buông xuống đồ trên tay. Ba bước thành hai hướng bé con chạy tới, ôm cổ, một lớn một nhỏ cười vui vẻ. Hắc Vũ nhìn đến đen mặt nửa ngày. Được rồi, đừng thân mật nữa, ta tới đây là có chuyện quan trọng. Hiện tại ta đem hai người này đặt ở chỗ ngươi, trông nom cho tốt, điều này là an toàn nhất, hoàn hảo vô khuyết, ta tạm thời có một số việc phải rời đi. Khoảng thời gian này vu mã của ta để lại ở chỗ ngươi. Hy vọng ngươi thời gian này chiếu cố y. Nói xong, liền đẩy ra nhị hóa đứng bên cạnh. Nhị hóa lập tức cười hì hì. Đúng vậy, thời gian này ta ở chỗ các ngươi cỏ ăn cỏ uống. Được, được, Tiểu Mộc Mộc vỗ tay tán thành không thôi. Còn lại Lôi Nặc là mặt không đổi sắc. Có chuyện gì mà phải bỏ người của ngươi lại nơi này? Lôi Nặc thoáng có chút khó chịu. Người này thấy thế nào cũng chướng mắt. Hơn nữa bé con ở trong này, hắn còn phải chiếu cố bé. Bây giờ có bóng đèn, còn là cái kẻ vô cùng phiền toái, khiến cho hắn thế nào cũng không muốn. Mà Hắc Vũ không nói gì. Bỏ lại người, lập tức rời đi. Cuối cùng vẫn là bé con chậm chạp giải thích một phen. Lôi Nặc lại phải đi vào rừng rậm, cũng phải suy nghĩ kỹ càng một phen. Cách chương